Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh The Mark giấu mình vẫn còn có một đứa con trêu. Làm sao có khả năng? Có thể không biết mẹ mình là ai, nhưng không thể không biết ba mình là ai. Sugita vội vàng cúi đầu, quay đầu liếc nhìn Lâm Ngọc Thâm. Vị này là, tên tôi là Lâm Vũ Trân. Lâm Vũ Trân bối rối, cô sợ Sugita không kìm lòng được mà gọi thẳng cô là mẹ sẽ rất xấu hổ. Xin chào, cô Lâm. Sugita híp mắt, không cách nào có thể nhìn ra quan hệ của Lâm Vũ Trân và Giang Ninh. Tôi là Sugita, xin hãy chỉ bảo thêm. Mấy người còn ngây ngốc ở đây làm cái gì? Anh ta quay đầu nhìn mấy người phía sau. Đi, đi lấy rượu ngon cùng đồ ăn. Nhanh lên. Nói xong, anh ta nhìn Giang Ninh và Lâm Vũ Trân. Mời vào trong. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Trân gật đầu. Đi theo Sugita đi vào đại sảnh. Phải nói người này vẫn biết cách tận hưởng. Nơi nghỉ ngơi được trang bị nội thất trang nhã. À thì ra là vậy. Sau khi nghe Sugita giải thích, cô chợt nhận ra. Nếu không, tôi nghĩ rằng anh ấy đang lừa dối tôi, ở ngoài đã có một cậu con trai lớn như vậy. Ha ha han, Sugita bật cười. Vụ cá cược này tôi đã thua. Và phải gọi anh ấy bằng cha. Tôi cũng đã thừa nhận điều đó. Ánh mắt anh ta nhìn Giang Ninh hiển nhiên không có chút nào che giấu vẻ tôn kính. Tôi không biết anh đến đây để đón tiếp. Lần này anh đến Đông Đô. ZM, ấp, đã xảy ra chuyện gì? Lần trước Giang Ninh tới, Đông Đô xoay chuyển như là có động đất. Ngay cả sau khi Giang Ninh rời đi cũng không có mấy người biết chuyện gì đã xảy ra. Lần này Giang Ninh tới, Sugita cũng không cảm thấy anh đơn thuần đưa phụ nữ đi du lịch ở đây. Đến gặp cậu, Giang Ninh nói, sợ một thời gian không đến đây, cái mạng của cậu cũng không còn. Cảm ơn anh Giang đã quan tâm. Lần trước anh đã cứu mạng tôi. Bây giờ tôi còn sống, còn mấy chuyện kia cũng đang giải quyết rồi. Sugita thở dài sau đó lắc đầu. Gần đây tôi hơi khó chịu. Nhìn tóc tôi, trắng hết cả rồi. Anh ta ước tính nếu điều này vẫn tiếp tục, tình trạng hỗn loạn trong hội Yamaguchi sẽ ngày càng nghiêm trọng. Sớm muộn gì thì anh ta cũng phải lựa chọn đứng về một phe. Dù chọn phe nào thì anh ta cũng sẽ phải đối mặt với xung đột. Rất khó để nói liệu anh ta có thể tồn tại một cách suôn sẻ hay không. Sugita nhìn Giang Ninh, nhưng anh A không nghĩ được lần này Giang Ninh tới là gặp anh ta. Họ có thể coi là bạn, thậm chí anh ta còn nợ Giang Ninh một mạng, nhưng trên đời này có quá nhiều người nợ Giang Ninh. AHH đến đây vì người phụ nữ từ nhà họ La. Sugita rót một ly rượu sake cho Giang Ninh. Tôi đoán đúng chứ? Gần đây, ngày càng có nhiều người đến Đông Đô. Đặc biệt là những cường quốc ở ba cường quốc đứng đầu. Dù giấu danh tính, họ làm mọi cách để vào Đông Đô qua nhiều đường khác nhau. Nhưng đây là lãnh thổ thuộc thẩm quyền của anh ta. Làm sao họ có thể giấu giếm được? Anh Giang, tôi sợ chuyện này không giúp được anh. Sugita rất thẳng thắn. Tôi có thể cho anh mạng sống của tôi hay bất cứ điều gì khác. Nhưng người phụ nữ này rất quan trọng đối với Yamaguchi. Hai phe chiến đấu đều tranh giành cô ấy. Tôi không có tư cách để liên lạc với cô ấy. Cách chương.